thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 24, báo ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đang ngủ ta cũng vẫn như cũ cảm giác được cổ mặt của ta đau lợi hại, bỏng rát giống như vừa bị lửa thiêu qua, hơn nữa trong đau đớn còn ẩn ẩn ngứa, làm cho ta nghĩ muốn thân thủ chảo một cháu. Ta vươn tay, lại bị một bàn tay ngăn, cả những ngón tay nằm trong tay ta mang theo độ ấm quen thuộc, làm cho ta không tự giác nghĩ muốn giữ nó lại. Vì thế ta gắt gao bắt lấy cái tay kia, mới vừa nắm trong chốc lát lại để cho hắn trốn mất. Ta bất mãn hư hư tay trong không trung, nghĩ muốn lại bắt lấy cái tay kia. Mơ hồ nghe được có người tự hồ hít một hơi, cái tay kia một lần nữa trở lại trong tay ta, nhanh chóng bị ta cầm chặt. Ta thỏa mãn cười cười, cái tay xấu, rốt cục bị ta bắt được rồi. Có cái gì đó nhẹ nhàng lướt trên mặt ta, cảm giác bóng rát lập tức giảm bớt, trái lại cảm giác thanh lương mát mẻ lại truyền về. Cái tay kia bị ta nắm trong chốc lát, đột nhiên rút ra. Ta nhanh chụp lại, nhưng lại không bằng khí lực của hắn, bị hắn tránh mở. Ta cố gắng mở ra mí mắt trầm trọng, nhất thời có chút hoảng hốt. Trước mắt là tấm màn màu xanh da trời, mềm nhẵn êm ái, nến đang cháy tí tách, ngọn nến màu trắng làm cho ta nghĩ lầm rằng chính mình vẫn còn ở trong phòng ngủ tại Hy Xuân viện phòng. Cánh cửa phòng chi nha một tiếng, ta quay đầu nhìn lại, một thanh niên hào hoa phong nhã đi đến. Thanh niên đi đến trước giường, ngồi xuống ở ghế, thân mật hỏi. Huynh đài cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều. Ta nhìn thoáng qua mép giường, ở đó có một cái hộp không nắp che, có điểm giống hộp dược cao trơn vương gia vẫn mang tùy thân, nhìn khiến cho người ta chán ghét. Đúng vậy, là ngươi thượng dược cho ta. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta hôm nay trên đường về nhà đột nhiên trời giáng mưa to, ta đến ngôi miếu hoang đổ nát tại thành Tây tránh mưa, phát hiện huynh đài trên mặt có thương tích té xỉu ở bên trong. Thật sự không đành lòng, đã đem huynh đài mang về đây. Thanh niên bình tĩnh thuật lại mọi chuyện, không có một chút bộ dáng tranh công. Cảm ơn huynh đài ra tay cứu giúp, không biết tôn tính đại danh là gì. Ta khách khí hỏi, tệ nhân họ Lưu, tên một chữ Xuân, không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Thanh niên hỏi lại, tại hạ Lâm Thanh Vân. Ta sảng khoái đáp, hắn cho ta cảm giác cùng thất vương gia rất giống, làm cho người ta thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Lâm huynh lần này thương thế không nhẹ, lại cảm nhiễm phong hàn. Liền ở lại chỗ này an tâm mà dưỡng thương đi. Lưu Xuân thân thiết nói, như vậy sao được, ta chối từ, Lâm huynh, khó được ta cùng với ngươi nhất kiến như cố, vừa gặp như đã quen. Ngươi sẽ không chối từ thành ý của ta chứ, thấy ta cự tuyệt trên mặt Lưu Xuân liền hiện ra biểu tình mất hứng, ta chỉ có thể hảo đáp ứng. Lâm huynh về sau cứ ở lại nơi này, có cái gì cần cứ việc nói, không cần khách khí. Hảo, không biết có thể hay không đem màn này đổi thành màu sắc khác. Màu xanh da trời ta ngủ không quen. Hảo, ở trong nhà Lưu Xuân trong nửa tháng, cơ thể của ta đã hoàn toàn khôi phục. Đại phu xem bệnh cho ta nói mấy bạt tay đánh đập ta rất nặng, trừ bỏ làm văng hai cái răng cửa của ta, còn làm cho đầu óc của ta chịu một chút thương tổn, đây cũng chính là nguyên nhân ta lúc trước luôn bị choáng váng đầu nôn mửa. Sau lại bị nhiễm phong hàn, cho nên thân thể có điều suy yếu hơn xưa. Lưu Xuân kiên trì bắt ta ở trên giường nằm suốt 3 ngày mới cho ta xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau ta mỗi ngày đều phải uống một chén thuốc, tuy rằng ta cường điệu nói cơ thể của ta đã tốt lắm rồi, Lưu Xuân vẫn thực cố chấp bắt ép uống hết, nói là cho dù hết bệnh rồi, tầm bổ thân thể cũng là đương nhiên. Ta ở tại trong nhà Lưu Xuân, hết thảy ăn mặc chi phí toàn bộ đều là do hắn chi, thậm chí ngay cả tiền mua thuốc cũng là từ hắn. Ăn nhờ ở đậu thế này, da mặt ta cho dù dày cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng làm bộ như chẳng quan tâm. Một ngày cơm chưa ăn xong, ta đi vào phòng Lưu Xuân, lúc đó Lưu Xuân đang đọc sách. Ta biết hắn là hắn muốn đi thi khoa cử, vài lần thi không đậu liền ở kinh thành thuê nhà cửa tính toán hàng năm trụ ở kinh thành, thẳng đến tên đề bảng vàng mới thôi. Hiện tại thi hương gần kề, cho nên Lưu Xuân mỗi ngày ăn cơm xong liền ở trong phòng đọc sách, ngẫu nhiên có xuất môn đều là đi thư cục mua thư, có thể nói là 100% nguyên chất. Còn mọt sách, ta đối với người đọc sách luôn luôn tương đương tôn trọng, tuy rằng cảm thấy được hắn có chút cố chấp nhưng đối với nghị lực của hắn thì vẫn bội phục. Chỗ Lưu Xuân thuê chính là tiểu viện tử biệt lập với nhà chính, phân trước sau hai dãy, phía trước là một tiểu viện tử cùng phòng khách. Tổng cộng có 3 gian phòng ở, Lưu Xuân trụ tại trung gian, ta trụ ở gian bên trái, còn phòng bên phải là dành cho một lão bộc Lưu Bá hầu hạ Lưu Xuân. Chúng ta một ngày 3 bữa cơm cùng quét tước phòng ốc đều là do Lưu Bá chiếu cố. Ta vốn tưởng rằng chiếu cố một kẻ ăn bám ở không như ta Lưu Bá cũng sẽ có chút oán giận đi, không nghĩ tới hắn lại đối đãi với ta như chủ nhân, tận tình chiếu cố cho tới bây giờ không phát ra một chút bực tức nào, ngôn ngữ cũng là cần ngôn cung kính. Ta đi vào phòng Lưu Xuân, phát hiện Lưu Xuân quả nhiên đang cầm quyển sách ngồi ở bàn học. Thấy người đến là ta, hắn nhanh chóng buông sách đứng lên, ôn hòa nói. Nha, Lâm huynh không phải là đang hào hào nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại đến chỗ của ta? Chấm, mặt ta liền ửng đỏ, gần đây là đều là nằm dài ở trên giường, ăn cơm chưa xong ta liền mệt dã rời lại buồn ngủ, cuối cùng đánh một giấc tới tận bữa cơm chiều mới tỉnh, cẩn thận nghĩ lại ta gần đây trừ bỏ ăn cùng ngủ ngon ra, trên cơ bản không làm được chuyện gì ra hồn hết. Lưu huynh, ta tới là có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nga, là chuyện gì? Lâm huynh cứ việc nói, không cần khách khí. Lưu Xuân thực hào sảng nói. Mặt của ta càng đỏ hơn, nghĩ hắn chắc chắn cho rằng ta đến đây chính là muốn nhờ vả hắn gì đó mà. Dù hắn không có ác ý, lòng ta vẫn không chút yên ổn. Ách là như thế này, ta ở chỗ Lưu huynh quấy rầy cũng đã lâu, ăn mặc còn có tiền thuốc men đều là do Lưu huynh chi trả, Thanh Vân trong lòng thật là băn khoăn. Nhưng là ta hiện tại lại không có nghề nghiệp gì, cho nên trong thời gian ngắn không thể hoàn trả lại Lưu huynh, cho nên muốn cùng ngươi thương lượng một chút phương pháp hoàn lại. Ta ngập ngừng dáng nói cho hết lời, cúi đầu ngượng ngùng chờ hắn phản ứng. Ha ha, nguyên lai Lâm huynh chính là vì chuyện nhỏ này nên mới tới tìm ta a. Lưu Xuân đột nhiên nở nụ cười, có chút đắc ý nói. Lâm huynh, ngươi đừng khách khí như vậy. Ta là thành tâm thành ý muốn kết giao ngươi làm bằng hữu, cũng không phải là muốn ngươi báo đáp lại. Ngươi ở đây xem chung quanh nhà của ta thuê thì chắc cũng đã biết, nhà của ta rất có tiền, chỉ chút tiền như vậy ta sẽ không để vào mắt, Lâm huynh sẽ không tất phải canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy không thể được, ta đỏ mặt còn thật sự nói. Đại trưởng phu dựng thân hậu thế, tối trọng yếu chính là không thể nhận ân huệ của người khác mà không nghĩ báo đáp lại. Tuy rằng theo ý của huynh, người giúp ta chỉ là tiện tay giữa đường, nhưng với ta mà nói lại ý nghĩa phi phàm. Nếu lúc ấy Lưu huynh không mang ta về từ ngôi miếu đổ nát đó, nói không chừng hiện tại ta đã biến thành cô hồn dã quỷ. Tóm lại, mặc kệ như thế nào ta nhất định phải báo đáp ngươi. Kia Lâm huynh có thể làm cái gì? Thấy ta kiên trì, Lưu Xuân có chút buồn cười nhìn ta. Chấm, ta có thể giúp Lưu bá làm việc. Ta nói, chuyện này không cần ta nói, Lưu bá nhất định là người đầu tiên không đồng ý, đừng nhìn hắn bình thường bộ dáng điềm đạm dễ nói chuyện, kỳ thật ghét nhất là bị người khác tranh làm việc của hắn. Lưu Xuân lắc đầu nói, à, vì cái gì? Ta kinh ngạc hỏi, trên đời này thế nhưng còn có người như vậy? Lý do rất đơn giản, ngươi muốn làm việc của hắn nhưng hắn nghĩ ngươi chính là ngại hắn già yếu, Lưu bá tối kỵ nhất chuyện này. Kia ta đây có thể đi ra ngoài tìm việc kiếm tiền trả lại cho ngươi. Ta do dự nói, này cũng là một biện pháp, bất quá ta không tán thành. Lưu Xuân vẫn là lắc đầu, thấy ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói, mấy ngày nay ở chung ta từ đáy lòng đã đem Lâm huynh ngươi trở thành bạn tốt. Ngươi hiện tại thân mình vẫn còn đang suy yếu, ra ngoài làm việc nói không chừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi nhẫn tâm khiến cho ta bởi vì một chút tiền ta, không thèm để ý, mà lại để người bạn tốt mà ta, để ý, gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Lưu Xuân ra vẻ thành khẩn nói, không biết như thế nào ta thế nhưng cảm thấy vẻ mặt thành thật của hắn lại nhìn giống hồ ly. Hắn nói lý do tuy rằng không được tự nhiên, nhưng lại làm cho ta không thể phản bác. Ta sau một lúc lâu không nói gì, nghĩ muốn báo đáp hắn lại không có phương pháp, không báo đáp hắn lòng ta lại thật là không thoải mái. Chính là lúc ta còn đang vắt hết óc nghĩ biện pháp, Lưu Xuân đột nhiên nói. Lâm huynh nếu trong lòng thật bất an, ta nơi này thật ra có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói. Chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó. Hà hà cũng không phải đại sự gì, thi hương gần kề, tập cổ trai ra rất nhiều bộc sách đối cuộc thi hữu ích mà ta bản nhân chây lười, thường thường vài ngày mới xuất môn một chuyến, cho nên bỏ lỡ rất nhiều. Nếu Lâm huynh không chê phiền toái, có thể mỗi hai ngày giúp ta đi một chuyến tập cổ trai, mua dùm ta một phần sách mới, đồng thời giúp ta mua chút thư, như thế nào? Lưu Xuân hai mắt lòe lòe nhìn ta, một bộ vạn phần chờ mong biểu tình. Đương nhiên có thể, ta nhanh chóng đáp ứng, muốn ta xem thư ta có thể không được, mua hẳn là không có vấn đề gì. Sự tình cứ như vậy được định đoạt, sáng sớm hôm sau, ta nhờ Lưu Xuân viết một danh sách những sách cần mua, sau đó hướng tập cổ trai mà đi. Tập cổ trai là kinh thành lớn nhất thư cục, bên trong hộp sách kinh, sử từ tập các chủng loại, là nơi ghé thăm thường xuyên của các văn nhân mặc khách cùng các sĩ tử dự thi. Nhưng điểm ngại chính là tập cổ trai lại nằm ngay đối diện Duyệt Tiên lâu, cho nên lúc ta lần đầu tiên đi trong lòng còn có chút lo sợ, sợ gặp phải vương gia. Trải qua vài lần không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chính là có đôi khi lúc ta ra vào tập cổ trai, ta thường thường có loại cảm giác giống như bị nhìn trộm, nhìn khắp mọi nơi đánh giá cũng không phát hiện người nào khả nghi, ta nghĩ có thể là ta thần kinh quá mẫn cảm, cũng không để ở trong lòng. Chính là có một lần ra khỏi tập cổ trai thì thấy thập vương gia cùng Nhược Hàn đang xuống xe ngựa, ta theo bản năng lại lui về bên trong trai, chờ bọn hắn vào duyệt tiên lâu ta mới xuất môn, vội vàng rời đi. Ta là thật sự không muốn cùng bọn họ tiếp tục có quan hệ. Cách chương.